im hút ép cường hành kéo linh hồn của An Cơ Su Nam Un từ mấy nghìn năm trước vào trong thân thể này. Hai ý thức va chạm xung đột lẫn nhau, cộng thêm thời gian họ ở chung cũng không lâu nên mới có kết quả là An Cơ Su Nam Un có thể đã cảm thấy mê mang. Nhưng hiện tại họ đã chung sống bao nhiêu năm như vậy, cho dù bản tính An Cơ Su Nam Un có lạnh lùng ác độc đến thế nào đi nữa thì ở chung với một người yêu thương cô ấy sâu sắc bao lâu như vậy, chắc cũng phải sinh ra chút tình cảm yêu đương chứ. Chỉ mong ý của ta lần này không phải là làm hại Im Hút Ép. Không cần biết thế nào, Trung Châu đội giành được Im Hút Ép, tuy không dám nói là thực lực của cả đội nhảy vọt lên bao nhiêu nhưng có một đại tư tế bất tử bất diệt như vậy, đặc biệt là Trịnh Xá còn giao cuốn sách của thần Anubis cho hắn. Cứ như vậy, trong nhiều tình huống Im Hút Ép sẽ có tác dụng cực lớn, ít nhất là năng lực sử dụng cuốn sách của thần Anubis của hắn mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ nào. Tạm thời không nhắc đến Im Hút Ép cùng An Cơ Su Nam Un, lúc này, tất cả mọi người của Trung Châu đội đều yên lặng hồi tưởng lại tình hình trong Independence Day. Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng, nói về việc người ngoài hành tinh tấn công địa cầu trên quy mô lớn. Trong bộ phim này, nền văn minh của người ngoài hành tinh vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện đại. Người ngoài hành tinh chế tạo một con tàu mẹ hình tròn khổng lồ, rộng gần ngang với một lục địa cỡ nhỏ, vượt qua vô số năm ánh sáng tới chỗ trái đất, dù là phi thuyền cấp thấp hơn cũng đã to bằng cả một thành phố. Công nghệ vũ khí mà người ngoài hành tinh sử dụng đã hoàn toàn áp đảo tất cả vũ khí mà con người đang có, thậm chí là cả vũ khí hạt nhân. Cuối cùng, nhân loại lại ngẫu nhiên phát hiện ra virus máy tính có thể làm nhiễu loạn hệ thống vòng bảo vệ của pháo đài ngoài hành tinh, dựa vào đó mới đánh thắng được cuộc chiến này, nếu không chờ đợi loài người chỉ có thể là hủy diệt. Mà trong kịch bản phim gốc, sinh vật ngoài hành tinh sử dụng vệ tinh của con người tiến hành truyền tín hiệu, trong tín hiệu này có số đếm ngược, đến khi con số về không chính là lúc pháo đài vũ trụ sử dụng vũ khí hạng nặng oanh kích thành phố. Washington theo kịch bản cũng bị vũ khí đó tấn công thẳng xuống chỗ Nhà Trắng, phạm vi lan truyền thậm chí còn phá hủy cả thành phố, mà lúc này mọi người đang ở trong chính thành phố sắp bị hủy diệt đó. Được rồi, có chuyện gì cứ lên xe rồi nói sau. Di Dâu, Vương Hiệp, các ngươi tìm cách kiếm một chiếc xe loại lớn như kiểu xe ba, đủ cho 19 người chúng ta cùng đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm biện pháp chạy tới rìa Washington. Chủ thần đã quy định trước khi khai pháo một tiếng đồng hồ không được phép rời khỏi thành phố này. Ta nhớ trong kịch bản phim, khi pháo đài vũ trụ bay tới, rất nhiều dân chúng đều dùng xe chạy ra ngoại thành. Kết quả là gây ùn tắc lớn, chúng ta phải nghĩ cách tới được ngoài rìa thành phố trước, sau đó có thể nhanh chóng rời đi. Sở Hiên, phân tích tình hình hiện tại một chút xem nào. Sở Hiên lại không nhìn lên bầu trời mà đang kiểm tra túi không gian, chẳng biết trong đó có thứ gì khiến hắn có vẻ mê mẩn như vậy.